Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Trần Ách Nữ yên lặng chú ý. Đánh cái đơn giản thủ thế, Trần Ách Nữ để Ngu Bán Chi ngồi, có thể Ngu Bán Chi lại lắc đầu, lại nói, bực này khí trời, không ra cửa sổ lãnh hội một chút tiết là vật gì, chẳng phải là sai lầm. Trần Ách Nữ, ngươi không có ý kiến gì à? Trần Ách Nữ mỉm cười lắc đầu, biểu thị tùy ý, nhưng nàng nhưng từ phía sau lấy ra một đầu trắng như tiết microblog, hạng tại thạch lỗi cổ ở giữa. Mẹ nuôi, ta không lạnh, vẫn là ngài vây quanh đi, nhưng chớ đem ngài đông lạnh lấy. Thạch lỗi đưa tay muốn lấy xuống microblog, Trần Ách Nữ lại đè lại thạch lỗi tay, lắc đầu, lại chỉ trên người mình ăn mặc áo nhỏ, ý là không lạnh. Thạch lỗi đành phải tiếp nhận Trần Ách Nữ đối với hắn yêu mến. Chỉ là này lông mềm như nhung microblog, vây quanh tựa hồ có chút ngứa. Ngu Bán Chi mở nửa cửa sổ, trong nháy mắt một cỗ gió lạnh thổi vào, tùy theo mà tới là mảng lớn tiết hoa, rơi trong phòng ấm áp trên sàn nhà, đảo mắt hóa thành nước. Ha ha, lúc này mới có chút ý tứ. Cái này trên mặt hồ, đoán chừng đã có một tầng miếng băng mỏng. Đáng tiếc Nam Phương Thiên ấm, nếu không lúc này ở trên mặt hồ được đi mấy bước cũng là một kiện chuyện lý thú. Vào chỗ sau khi, Ngu Bán Chi phản chẳng vừa rồi như vậy lớn giọng, trầm mặc đẩy ra trên bàn hũ kia tửu nê phong, trước nghe một chút, lắc đầu nói, ta liền nói, cho dù là đi theo thạch lỗi tiểu tử này, cũng không kiếm nổi bạch lão chân tàng. Bất quá cái này vò rượu cũng không tệ, lại đến có cái tầm 10 năm, miễn cưỡng cũng xưng đến nữ nhi hồng. Đem rượu đổ vào trong bầu rượu, lại lấy trên bàn tiểu chậu đồng, đem đặt lò than phía trên, rồi mới đem này bầu rượu đặt ở trong chậu đồng. Trên bàn còn trưng bày 4 bàn hoa quả khô mứt hoa quả. Ngu Bán Chi không khách khí chút nào, nhặt lên một khối hạnh mứt thả vào bên trong miệng, gật gật đầu. Ánh mắt đầu quân hướng về phía trước rộng lớn mặt hồ. Lúc này, thạch lỗi mới rốt cục phát hiện, tại Ngu Bán Chi trên thân, kỳ thật vẫn là có rất sâu quân nhân lạc ấn. Hắn phóng khoáng, cái kia phóng khoáng tự do thái độ, hắn không để ý thế tục nhãn quang, kỳ thực ở mức độ rất lớn đều là nhận quân nhân gia đình ảnh hưởng. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý tiến vào quân đội mà thôi. Hắn là một cái có nhã tốt quân nhân đời sau. Trần Ách Nữ trong mắt mỉm cười, chỉ trên bàn hoa quả khô mứt hoa quả, ra hiệu thạch lỗi cũng nếm thử. Thạch lỗi cũng cầm một khối hạnh mứt, vừa mềm lại nhu, hạnh hương u nhiên, không có trên thị trường gia công đi ra vị đạo, lại nhiều mấy phần thiên nhiên mùi thơm ngát. Ăn ngon thật, mẹ nuôi. Cái này mứt hoa quả sẽ không cũng là bạch lão nhà mình loại rồi mới tự mình làm a? Trần Ách Nữ cười cười, làm mấy cái thủ thế, đi qua trước đó ở chung, thạch lỗi cũng miễn cưỡng có thể minh bạch một số Trần Ách Nữ thủ thế. Giờ phút này, Trần Ách Nữ là nói cho thạch lỗi, hắn nửa câu đầu nói không sai, cái này Kyoko thật là bạch lão nhà mình loại, nhưng sau người không đúng, rồi mới. Trần Ách Nữ chỉ chính mình, khóe miệng hơi có chút nếp nhăn, ngài tự mình làm a? Ngài sẽ còn làm mứt hoa quả đâu? Thạch lỗi cảm thấy kinh ngạc, lại cầm một khối cây mận, nếm thử, cùng hạnh mứt một dạng, thiên nhiên vì bên trên, vẻn vẹn có một chút điểm mật ong vị ngọt. Trần Ách Nữ cười không nói, Ngu Bán Chi một mực không nói chuyện, tửu nóng, liền tự rót tự uống. Thỉnh thoảng ăn mứt hoa quả khô, ngược lại là thạch lỗi, như cái tiểu lắm lời. Theo Trần Ách Nữ thấp giọng trò chuyện, Trần Ách Nữ một mực mỉm cười nhìn lấy hắn, chỉ có tại thạch lỗi hoàn toàn dừng lại thời điểm, mới có thể làm mấy cái đơn giản thủ thế. Cơ bên trên là dùng một loại từ mẫu cưng chiều ánh mắt nhìn chăm chú lên thạch lỗi. Khoảng 11 giờ thời điểm, tiết có chút gặp nhỏ, Ngu Bán Chi đứng dậy. Vỗ vỗ thạch lỗi bả vai, nói, đi thôi, để ngươi mẹ nuôi sớm đi nghỉ ngơi. Rồi mới lại đối Trần Ách Nữ nói, Trần Ách Nữ, đa tạ, ta đi, một vò rượu. Thạch Lỗi uống một chút, Trần Ách Nữ càng là lướt qua liền thôi. Hơn phân nửa đều bị Ngu Bán Chi uống sạch, tài xế còn đang chờ bọn họ. Trần Ách Nữ kiên trì muốn đem Thạch Lỗi đưa lên xe. Chờ lái xe đến tiểu khu cửa chính thời điểm, Thạch Lỗi còn có thể trông thấy Trần Ách Nữ thân ảnh. Cũng không biết tại sao, Thạch Lỗi đột nhiên đã cảm thấy có chút thương cảm, hốc mắt hơi ướt, xe mở ra một nửa. Ngu Bán Chi đột nhiên mở miệng nói, gần nhất tại học làm đầu tư. Thạch Lỗi sững sờ, gật đầu nói, tiểu đà tiểu nháo, người nào còn không phải từ tiểu đà tiểu nháo bắt đầu. Vừa rồi ngươi đi nhà vệ sinh thời điểm, Trần Ách Nữ nói với ta, ngươi đầu tư một cái công ty, nhưng là có người ra tới quấy rối. Nàng không muốn nhìn thấy ngươi lần thứ nhất đầu tư liền cuối cùng đều là thất bại. Thạch Lỗi minh, bạch, Ngu Bán Chi nói tới, nói với ta. Chỉ là Trần Ách Nữ điệu bộ, nhưng là Thạch Lỗi thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ đầu tư, vậy mà làm cho Trần Ách Nữ cũng biết. Tâm lý càng nhiều hơn một chút cảm giác khác thường. Đồng dạng là bị người điều tra, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giang Nguyên Siêu điều tra hắn, là vì lòng hiếu kỳ, hoặc là càng ngay thẳng nói là vì tư tâm. Thế nhưng là Trần Ách Nữ khác biệt, nàng chỉ là yên lặng chú ý Thạch Lỗi. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu qua cho hắn một số trợ giúp, thậm chí còn không tình nguyện cho hắn biết. Thạch Lỗi minh bạch, nếu như không phải là bởi vì Ngu Bán Chi chính là như vậy tính cách. Đổi thành những người khác, khẳng định là yên lặng hỗ trợ, tuyệt sẽ không nói ra. Vấn đề hẳn là có thể giải quyết, không cần Ngu đại ca trợ thủ đi. Ngài muốn xuất thủ, động tĩnh chỉ sợ sẽ quá lớn điểm. Ngu Bán Chi gật gật đầu, nói, ta cũng là như thế theo Trần Ách Nữ nói. Nên trải qua mưa gió liền để chính ngươi qua kinh lịch. Một mực che chở, chỉ có thể hộ ra cái tiểu hoàn quân. Tuy nhiên ngươi không phải thế gia xuất thân, nhưng bây giờ trở thành Trần Ách Nữ con nuôi. Ngươi nhất cử nhất động, vụng trộm là có rất nhiều người đang chú ý. Đến ta không muốn nhắc nhở ngươi, bởi vì những sự tình này tóm lại là cần chính ngươi đi đón tiếp xúc. Nhưng là, đã hôm nay Trần Ách Nữ nói, mà lại ngươi nhận nàng làm mẹ nuôi cũng có đoạn thời gian. Ngươi tựa hồ chưa từng có nghĩ tới muốn mượn lấy Bạch gia tên tuổi đi làm điểm quan hệ. Cái này rất tốt, cho nên, ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Trước mắt biết ngươi cùng Trần Ách Nữ quan hệ người không nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Cho nên, coi như ngươi không vì Bạch gia cân nhắc, cũng phải nhiều thay ngươi mẹ nuôi suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ tại Ngô Đông, cũng là khẽ vươn tay liền có thể chấn kinh một chỗ nhãn cầu người. Chỉ bất quá ngươi không xảy ra vấn đề, liền sẽ không có quá nhiều người biết ngươi có dạng này năng lượng. Loại này năng lượng, dùng cẩn thận, Thạch Lỗi cười trả lời nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng mãi mãi cũng đừng có máy bay sẽ dùng tới. Ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn dính Bạch gia quang. Trên thực tế, nếu như ta muốn được nhờ, Ngụy gia hội càng tiện lợi. Ngụy gia a, ha ha, chấm ngoặc kép, Ngu Bán Chi hơi hơi đóng lại mắt. Vẫn chưa thỏa mãn, nhưng rõ ràng là không muốn nói thêm quan hệ. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi lạc. Chẳng lẽ Ngụy gia sẽ có quan hệ phiền phức? Như thế quái vật khổng lồ, rất không có khả năng a. Rất nhanh Thạch Lỗi liền cảm thấy mình khẳng định là suy nghĩ nhiều. Ngô Đông Ngụy nhà đó là như thế nào tồn tại? Ngụy gia là có thể theo Tống gia cũng tách ra vật cổ tay người. Lại thế nào khả năng có phiền phức? Gặp Thạch Lỗi giữ im lặng, Ngu Bán Chi ngược lại là cảm thấy kinh ngạc, mở mắt ra liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng tự nhủ thiếu niên này thật đúng là bảo trì bình thản. Hắn tư duy phương thức, quyết định hắn sẽ không nghĩ tới Thạch Lỗi kỳ thực không phải bảo trì bình thản. Chẳng qua là muốn quá ít, cho dù chạm tới chuyện nào đó biên giới, cũng rất dễ dàng chính mình liền lui ra ngoài. Người đầu quân cái kia công ty, bê vòng thời điểm tìm ta đi. Ngu Bán Chi nhẹ nhàng một câu, kỳ thực, liền mang ý nghĩa Trịnh Húc công ty. Nếu như có thể thuận lợi tan đến A vòng, tiếp qua không thời gian dài, Ngu Bán Chi liền sẽ cho ra một cái tương đương ưu tú đánh giá giá trị. Đầu nhập B vòng, nhưng là, Thạch Lỗi không chút do dự cự tuyệt. Thật không cần giúp ta. Mà lại, thật đến bê vòng, ta khả năng liền rút khỏi tới. Ồ, không coi trọng, xem trọng, nhưng không muốn làm dây dài. Thạch Lỗi đơn giản minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.